Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2951, Thánh tộc tộc đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma nữ cùng lão điêu nhìn nhau, chỉ gặp ma nữ vẫy tay. Một chiếc thạch đăng xuất hiện tại trong tay nàng. Ma nữ cũng không tránh né, tay nâng thạch đăng, ngăn tại Hàn Sâm một đao này phía trước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kinh khủng màu tím đao khí phảng phất bị cái kia thạch đăng tản ra ánh đèn ngăn lại. Chỉ gặp ánh đèn cùng đao khí kịch liệt va chạm, mà cái kia đèn diễm cũng đang điên cuồng chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đỡ được Hàn Sâm một đao kia. Giống, lão điêu cùng vô nhãn cự thú đồng thời phát ra gào thét thanh âm. Há miệng các phun ra một chiếc thạch đăng. Cùng ma nữ cùng một chỗ song song đứng tại trước thánh điện. Thạch đăng bên trên tán phát ánh đèn, đem trọn cái thánh điện bao phủ vào trong đó. Hàn Sâm nhìn thoáng qua ba người thạch đăng, phát hiện cùng mình lấy được cái kia ngọn thạch đăng nhìn cực kỳ tương tự. Tựa như trong một cái mô hình mặt điêu đi ra đồng dạng. Kỳ quái, bọn hắn không phải nói thạch đăng là thánh tộc tộc đăng sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy ngọn? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hàn Sâm, người chớ có phách lối. Nếu không có năm đó chúng ta dị bảo cùng thần cách võ trang đều đã tại đại chiến bên trong hủy đi. Lại há lại cho ngươi ở đây làm càn. Lão điêu trước mặt treo lấy thạch đăng. Đối Hàn Sâm nghiêm nghị quát. Hàn Sâm đối với lão điêu nói tới mắt điếc tai ngơ. Lần nữa một đao chém xuống. Một đao kia Hàn Sâm sử dụng lực lượng, so sánh với một đao càng cường đại. Thế nhưng là tạo thành hiệu quả vẫn còn không bằng đao thứ nhất. Ba ngọn đèn ánh sáng đồng thời lung lay. Hiển nhiên bọn chúng ánh đèn sức phòng ngự là có thể lẫn nhau điệp ra. Hàn Sâm lại liên chạm vài đao. Mặc dù đao đao đều chạm ba ngọn thạch đăng đèn diễm chập chờn bất định, nhưng cũng không thể chân chính phá vỡ ánh đèn thủ hộ. Như vậy, Hàn Sâm đến là phát hiện bọn hắn thạch đăng cùng mình lấy được cái kia một chiếc vẫn còn có chút khác biệt. Hàn Sâm cái kia ngọn thạch đăng có thể đối bất kỳ lực lượng nào tiến hành tăng phúc, sẽ không cải biến lực lượng bản thân đặc tính, nhưng là ánh đèn bản thân cũng không có năng lực phòng ngự. Thế nhưng là ma nữ bọn hắn thạch đăng bản thân có được năng lực phòng ngự. Thế nhưng là tựa hồ cũng không thể đối bất kỳ lực lượng nào đều sinh ra tăng phúc hiệu quả. Chỉ có thể hấp thu lão điêu cùng ma nữ lực lượng của bọn hắn, sinh ra ánh đèn thủ hộ che đậy hiệu quả. Hàn Sâm, ngươi không cần uổng phí sức lực. Thánh tộc tộc đăng ở đây. Có đèn này thủ hộ, liền xem như thần linh tới đây, cũng đừng hòng bước vào thánh điện nửa bước. Lão điêu âm thanh lạnh lùng nói. Lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút quá trẻ con. Trên tay các ngươi ba ngọn, trên tay của ta một chiếc. Chẳng lẽ thánh tộc sẽ có bốn ngọn tộc đăng hay sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Đâu chỉ bốn ngọn, phải nói là năm ngọn mới đúng. Mà nữ mị di nói ra. Thiên hạ vạn tộc tộc đăng đều là một chiếc. Người nói cho ta biết thánh tộc có 5 ngọn tộc đăng. Coi ta là ngớ ngẩn sao? Hàn Sâm khinh thường nói. Đó là ngươi cô lậu quả văn. Những cái kia vô chi chủng tộc tộc đăng, lại há có thể sinh ta thánh tộc tộc đăng đánh đồng. Lão điêu một mặt vẻ khinh bì, bên trong lại dẫn có chút khinh thường. Mà nữ tiếp lời nói ra. Vạn tộc tộc đăng đều là thiên định, bọn hắn bất quá là đến thiên chi hạnh, chỉ có thể chiếu rọi nhất tộc vinh quang, mà ta thánh tộc tộc đăng lại là thánh chủ chỗ tạo. Tương lai nhất định áp đảo chư thiên vạn tộc phía trên, chiếu rọi hàng tỷ khác biệt chủng tộc thánh vực con dân. Phàm là thánh vực con dân, đều có thể đến thánh tộc tộc đăng vinh quang, đến lúc đó tiểu chủ nhân liền là vũ trụ trung chủ. Người tức là tiểu chủ nhân cha, đến lúc đó nhất định cũng có thể được hưởng vô hạn vinh quang. Nếu là ngươi nguyện ý, nhưng lưu lại cùng bọn ta cùng trợ tiểu chủ nhân một chút sức lực. Hàn Sâm thầm nghĩ, nguyên lai thánh tộc căn bản không có tộc đăng. Những này thạch đăng đều là thánh chủ chính mình tạo nên. Nói thật dễ nghe, đã cái này thạch đăng là thánh chủ chỗ tạo, cũng không đạt được gen thần điện tán thành. Cái kia lại như quả có thể làm cho thánh vực con dân đạt được tộc đăng che chở. Hàn Sâm thuận miệng hỏi, hừ, muốn lấy được gen thần điện tán thành lại có gì khó? Chỉ cần đánh lên thần điện, đem thánh tộc tộc đăng đặt cao nhất chỗ, áp đảo vạn tộc phía trên, ai dám không phục, lão điêu ngạo nghễ nói. Hàn Sâm trong lòng âm thầm khâm phục, chỉ bất quá hắn khâm phục cũng không phải là lão điêu, mà là trước kia thánh chủ Tần Tu. Chủng tộc khác cũng chỉ là nghĩ đến đốt đèn, tại thượng tộc bên trong tranh thủ một chỗ cắm rùi. Cái kia Tần Tu lại muốn chính mình tạo đèn, định chế quy tắc của mình, để cho mình tộc đăng áp đảo vạn tộc phía trên. Bực này khí phách thực sự không phải bình thường sinh vật có thể bằng. Đáng tiếc hiện tại xem ra Tần Tu cuối cùng vẫn là thất bại. Không thể đem thánh tộc tộc đăng đặt cái kia gen thần điện chí cao chỗ. Hàn Sâm, người cùng tiểu chủ nhân phụ tử đồng lòng. Tương lai nhất định có thể đúc lại thánh vực huy hoàng. Cũng là đại vũ trụ một đoạn giai thoại. Lưu lại cùng bọn ta cùng một chỗ trợ tiểu chủ nhân vì thánh tộc lập đèn A, ma nữ lại khuyên nhủ. Hàn Sâm đối với cái này khịt mũi coi thường. Trực tiếp một đao lại chém xuống. Chạm ba ngọn thạch đăng bên trên đèn diễm đung đưa không ngừng. Hàn Sâm, người không có lỗ tai dài có phải hay không? Chúng ta giống như ngươi, đều là trợ giúp tiểu chủ nhân. Vô nhãn cự thú tức giận nói. Hàn Sâm từng đao chém về phía ánh đèn. Một bên chảm một bên cười lạnh nói. Các ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy. Ta vợ con hoa dã không phải là các ngươi thánh vực công cụ. Thánh vực có thể hay không lập đèn, cùng nhà ta tiểu hoa không có nửa phần quan hệ. Cái này đèn các ngươi người nào thích lập liền đi lập. Đừng đánh ta vợ con hoa chủ ý, với lại, chỉ là các ngươi trộm đi tiểu hoa, làm ta nhà cốt nhục tách rời chi tội. Liền nên chém, không cần nhiều lời. Hàn Sâm nói xong một đao tiếp một đao chạm tại trên ánh đèn. Thẳng chạm ánh đèn cháy bùng. Từng đạo đao khí cùng ánh đèn tứ tán vẩy ra. Mặc dù không thể đem chém ra, nhưng cũng nhìn ma nữ bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Làm sao Hàn Sâm thân thể vậy mà như thế mạnh. Chỉ sợ sắp bì kịp được thánh chủ đại nhân năm đó. Ma nữ trong lòng kinh nghi không chừng. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Một cái nơi ẩn núp đi ra sinh vật, lại có thể tiến hóa đến loại trình độ này. Tỳ nói nơi ẩn núp bên trong có thể thôn phệ những sinh vật khác gen cường hóa tự thân. Thế nhưng là loại kia cường hóa, càng nhiều hơn chính là cải biến gen huyết mạch, làm gen di truyền một đời ưu hóa xuống dưới. Từ đó đạt tới cường hóa huyết mạch mục đích cuối cùng nhất. Giống tiểu hoa dạng này gen nhị đại, liền là người được lợi lớn nhất. Thế nhưng là giống Hàn Sâm loại này một đời, lẽ ra gen sẽ phi thường lộn xộn không ổn định, rất khó tấn thăng đến cao cấp không nói. Sau khi tấn thăng cũng không có khả năng quá mạnh. Hàn Sâm tấn thăng chân thần đã rất làm người ta giật mình. Bây giờ lại còn có được đáng sợ như vậy tố chất thân thể. Cơ hồ áp đảo tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp chân thần sinh vật phía trên. Đơn giản liền là một cái dị loại. Hàn Sâm, ngươi không cần uổng phí sức lực. Mặc dù thân thể tố chất của ngươi là chân thần cấp bên trong đứng đầu nhất, thuần lực lượng cơ thể có thể so với thánh kỳ lân, nhưng cũng không có khả năng đánh vỡ ba ngọn tộc đăng thủ hộ. Lão điêu lạnh mặt nói. Có đúng không? Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Trong tay nhân quả báo ứng đao có chút trước ép. Lập tức chỉ gặp đầy trời đao khí hiển hiện. Phảng phất che đẩy thiên địa dòng lũ bình thường. Dưới bầu trời đều là ván cờ. Ta lại không tin. Thiên hạ này có không phá ván cờ. Hàn Sâm một đao chém xuống. Dòng lũ đao quang trong chốc lát cuồng quyền mà xuống. Dường như tinh hà đảo lưu. Cách chương.